Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. Hảo đi, à là người nói đoán nói. Vậy đoán đi, bất quá ta thật sự không quen biết tiểu hài tử, ta không am hiểu giải đố, đại gia. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Bất Lạc, xem Ngô Bất Lạc cảm thấy gân xanh bạo khởi. Từ từ, các ngươi như thế nào liền toàn bộ đều xem ta? Chúng ta đều cảm thấy người này hẳn là cùng ngươi sâu xa tương đối thâm ân đi, loại này kỳ kỳ. Quái quái người không phải ngươi hấp dẫn nhiều nhất sao? Đối, ta cũng như vậy tưởng. Ngô Bất Lạc khó có thể địch chúng. Bởi vì liền chính hắn cũng suy nghĩ chính mình rốt cuộc là từ đâu nhận thức như vậy một cái tiểu. Hai từ, Sở Nhạc, ngươi có cái gì ấn tượng không có? Ngô Bất Lạc đầy đầy Sở Nhạc, nếu không ngươi trực tiếp đem người cấp thu thập, có thể tỉnh điểm sức lực vẫn là tỉnh một chút, Sở Nhạc thật thành nói. Trừ bỏ Linh Đồng ở ngoài, còn có khác đối thủ. Có thể không động thủ nói tốt nhất vẫn là không động thủ, nếu là hắn một người cũng liền thôi. Nhưng hiện tại bọn họ ở địch nhân đại bản doanh, bên cạnh còn có một đống người đâu, cũng không thể như vậy tùy hứng. Ngô Bất Lạc cũng liền nói vừa nói mà thôi. Đương nhiên biết Sở Nhạc không có khả năng liền như vậy động thủ giết người. Hảo đi, giải đố giải đố, Ngô Bất Lạc buồn bực không thôi nói. Ngươi tổng phải cho cái câu đố đi, ta sẽ cho các ngươi nhắc nhở, Linh Đồng cười lộ ra một hàm răng trắng, cái thứ nhất nhắc nhở, chúng ta mọi người đều gặp qua, các ngươi mỗi người tên ta đều có thể kêu ra tới. Này như thế nào đoán? Đại gia cùng nhau nhận thức, Ngô Bất Lạc đem tầm mắt nhìn về phía những người khác. Những người khác toàn bộ đều mờ mịt nhìn hắn, cái thứ hai nhắc nhở. Bất Lạc, ta đã cứu các ngươi mọi người, Linh Đồng chống cằm nói. Lại nói tiếp, ta còn là các ngươi ân nhân cứu mạng đâu. Ngoặc kép, này trống rỗng rơi xuống một cái ân nhân cứu mạng a. Ngô Bất Lạc cảm thấy thế giới đều phải huyền huyễn. A La ở một bên chậm rãi suy tư, không ngừng nhìn về phía Linh Đồng, tựa hồ nghĩ đến chút cái gì. Ngươi trước kia không phải hiện tại cái dạng này. Phải nói không có thật thể đi, Linh Đồng nhìn A La. Bạch bạch bạch vỗ tay, không nghĩ tới ngươi sẽ so Ngô Bất Lạc càng mau phát hiện ta. Lợi hại, bởi vì Bất Lạc chưa bao giờ sẽ đi chú ý đã chết người, A La thở dài nói. Ta đây cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hỏi, ngươi có phải hay không họ Mạnh? Linh Đồng cười gật gật đầu, không tồi, ta thật là họ Mạnh, bất quá ta chán ghét cái này họ. Không cần cũng thế, Ngô Bất Lạc cũng sửng sốt một chút. Như là nhớ tới cái gì giống nhau nhìn hắn. Ngươi là Mạnh Bách Khí nhi tử. Kia đem đồng tâm khóa khí linh. Chương 149 đồng tâm khóa khí linh không chết. Ngô Bất Lạc cơ hồ lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh Sở Nhạc. Nhưng Sở Nhạc chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước, cũng không có biểu hiện ra cái gì không giống nhau địa phương. Chỉ là Ngô Bất Lạc không hỏi, cũng có người sẽ hỏi. Sở Nhạc, đồng tâm khóa không chết, ngươi không biết sao? Lộ Đông nhịn không được chất vấn xuất khẩu, chuyện lớn như vậy ngươi nửa điểm đều không có phát hiện. Ta phát hiện thì lại thế nào? Sở Nhạc quay đầu nhìn hắn, lúc ấy cái loại này tình huống, ta nếu là ngăn cản hắn rời đi các ngươi sẽ phải chết. Ở nhị tuyển một dưới tình huống. Ta chỉ có thể lựa chọn bảo hộ các ngươi, vậy ngươi lúc sau cũng không có nói. Loại sự tình này có cái gì hảo thuyết? Sở Nhạc đương nhiên nói. Lúc ấy cái kia tình huống, thật là hắn khiêng lấy trận pháp cứu các ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy kia đem đồng tâm khóa nổ thành mảnh nhỏ. Ta đương nhiên cho rằng hắn đã chết, liền tính không chết, chỉ là một cái khả năng tính mà thôi. Nói ra đối với sự tình lại sẽ có cái dạng nào trợ giúp sao? Ngoặc kép, Sở Nhạc lý do có thể nói là không chê vào đâu được. Ngô Bất Lạc sắc mặt trầm xuống dưới. Không nói gì, chỉ là trong lòng tưởng chút cái gì liền không được biết rồi. Linh Đồng, không, khí linh cười tủm tỉm nhìn mọi người biểu hiện. Tựa hồ cùng chính mình không quan hệ giống nhau. địa phủ này mấy cái âm quan thật sự rất có ý tứ a. Lúc này thay đổi người khác, trực tiếp đánh đi lên là được, nơi nào còn sẽ để ý hắn cái gọi là ân cứu mạng. Có lẽ đúng là bởi vì bọn họ lên làm âm quan không có bao lâu. Trong xương cốt vẫn là người bình thường tư duy càng nhiều. Rất nhiều âm quan đương đến lâu rồi, thì thật liền sẽ đem chính mình cùng người thường tách ra. Đây cũng là khí linh không dám đi địa phủ nguyên nhân. Làm đồng tâm khóa khí linh, hắn không dám bảo đảm có thể hay không có người coi trọng hắn. Sau đó đem hắn cùng bản thể đều lấy qua đi. Hắn muốn tự do, không nghĩ muốn trở thành bất luận kẻ nào trong tay đao. Này còn đánh nữa hay không? Mộc Sơ Nhất đưa ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Nếu người này chỉ là nghịch âm minh linh đồng nói, bọn họ là có thể đánh, chẳng những muốn đánh, còn muốn bắt lên giao cho địa phủ xử lý. Nhưng hắn nếu là đồng tâm khóa khí linh, như vậy liền tương đương với vẫn là bọn họ mọi người ân nhân cứu mạng. Lúc này còn như thế nào hạ thủ được? Ngươi vì cái gì muốn đi nghịch âm minh? Mồ Bất Lạc rốt cuộc mở miệng. Ngươi thân là khí linh, mặc kệ ở nơi nào đều có thể quá rất khá, đây là Ngô Bất Lạc nhất không thể lý giải địa phương. Lấy cái này khí linh đối bọn họ ân huệ mà nói. Tới địa phủ không thể so ở nghịch âm minh hảo đến nhiều. Mạnh Bách Khí hại chết bọn họ mẫu tử, sau lưng không phải cũng là nghịch âm minh ở phát lực. Về tình về lý, khí linh đều hẳn là đứng ở bọn họ bên này mới đúng. Khí linh cũng là có phần cấp bậc, linh đồng mỉm cười nói. Giống ta loại này toàn thân đều dính đầy người khác máu tươi ra hòa. Lại sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Ta muốn lớn lên, ta không nghĩ vẫn luôn bảo trì một cái trẻ con bộ dáng. Ta muốn tới gặp một chút nghịch âm minh rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Cho nên ta tới, không hơn, tại địa phủ. Hắn trên người những cái đó oán khí chỉ sợ không biết phải tốn nhiều ít năm mới có thể rửa sạch sẽ. Liền tính may mắn rửa sạch sẽ, chỉ sợ cả đời cũng chính là một cái trẻ con trạng thái khí linh. Hắn muốn lớn lên, tưởng sắp điên rồi, vậy ngươi hiện tại, là muốn cùng chúng ta đối địch sao? Không, ta vì cái gì muốn cùng các ngươi đối địch? Khí linh chậm rãi lắc đầu, nghịch âm minh cao ốc đem khuynh. Đã không có vãn hồi khả năng, ta không đáng vì như vậy một cái đồ vật cùng các ngươi liều mạng, vậy ngươi xuất hiện ở chỗ này. Là vì cái gì? Đương nhiên là cho các ngươi đưa tin tức tới, khí linh rốt cuộc bỏ được từ bàn đu dây trên dưới. Tới, tay nhỏ chân nhỏ chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt. Ta chủ yếu là tới nói cho các ngươi phi lư ở nơi nào nha. Không cần quá cảm tạ ta, hắn lại không phải thấy không rõ tình thế. Thật sự đánh lên tới, hắn chưa chắc có thể thảo được đến hảo. Mọi người đều không khỏi sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ có chút không thể tin được. Ta thật không có tưởng cùng các ngươi liều mạng, khí linh quyết đoán buông tay. Ta gia nhập nghịch âm minh không lâu, cũng không có đã làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Các ngươi bắt ta không có lời, phi lư ở nơi nào? Mồ Bất Lạc hỏi ra khẩu. Hắn a, hắn ở, ngoặc kép, Mồ Bất Hoa rốt cuộc đi vào này một tòa bị người vứt đi tòa nhà. Nếu có một ít yêu thích thần quái quỷ quái người ở chỗ này. Hẳn là có thể phân biệt ra cái này tòa nhà chính là các loại quái đàm tiếng tăm lừng lẫy nhà ma. Chỉ là những người này nhìn thấy, nhà ma chỉ là trận pháp ảo giác. Chân chính, nhà ma trên thực tế là bị che giấu lên. Ngẫu nhiên một ít thần quái sự kiện cũng chỉ là bởi vì này nhà ma bản thân linh khí 10 phần. Không cẩn thận tiết lộ một ít thôi. Nếu không phải trước tiên có người nói cho nàng, chỉ sợ Ngô Bất Hoa yêu cầu tiêu phí cái hơn 10-20 năm thời gian mới có thể từ nghịch âm. Mình nơi đó được đến cái này cấm địa địa chỉ tin tức. Nghịch âm minh trung quy vẫn là có vài phần nội tình. Ngô Bất Hoa nhớ rõ chính mình trước kia cũng đã tới nơi này. Chỉ là không có phát hiện nửa điểm không đúng. Hiện tại một lần nữa lại đây. Cũng là yêu cầu phối hợp tương ứng khẩu quyết mới có thể tiến vào đến chân chính trong nhà. Mới vừa tiến vào sân đại môn, Ngô Bất Hoa liền cảm nhận được một cổ áp lực. Lúc này, Ngô Bất Hoa lấy ra một cây châm, ở chính mình ngón trỏ thượng chát một chút, bài trừ một tiểu tích máu tươi tới. Máu tươi rơi xuống trên mặt đất, thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Tầng này nhìn không thấy cái chắn cũng giống như hơi nước giống nhau. Chậm rãi biến mất không thấy. Thân là Ngô gia người, vẫn là có như vậy một chút đặc quyền. Tỉ như bọn họ huyết có thể mở ra cái này tòa nhà chân chính nhóm Money nếu không chiếm được thừa. Nhận người bước vào nơi này, liền sẽ tiến vào đến một bên khác thế giới. Có thể chạy ra tới đều phải khen một tiếng vận khí tốt. Cho nên phía trước những người đó, căn bản không dám tiến vào nơi này, chỉ dám xúi dục Ngô Bất Hoa tới đây, chỉ có được đến thừa nhận Ngô gia nhân tài có thể bước vào. Ngô Bất Hoa đi vào, trực tiếp nhằm phía sân tiểu từ đường, nàng mục đích thực minh xác, tìm chính là phương diện này một kiện đồ vật, tiểu từ đường liền tại đây sân nhất phương Tây, trong từ đường trung gian ngồi một người, hắn trên người ăn mặc một thân tơ vàng ám thêu trường bào. Trên đầu mang ngọc quan, không giận mà uy, ngoài ra, hắn trên mặt còn mang theo một cái đen nhánh mặt nạ. Mặt nạ thượng chỉ có thể thấy một đôi mắt, Ngô Bất Hoa quỳ gối người này trước mặt, nàng biết người này đã không thể trả lời nàng bất luận vấn đề gì. Nhưng nàng vẫn là cam tâm tình nguyện quỳ xuống, Ngô gia thế thế đại đại nguyện trung thành không phải nghịch âm minh, mà là này một vị chính minh chủ. Như bay lư như vậy tiểu nhân, bất quá là thừa dịp chính minh chủ không ở, cho nên mới cướp lấy nghịch âm minh quyền lực thôi. À, hắn cũng không dám bước vào này cấm địa, càng thêm không dám lấy đi nơi này đồ vật, bởi vì hắn sợ hãi người này sẽ tùy thời tỉnh lại, đến lúc đó hắn kết cục liền không chỉ là bị chiêu đi một cây thần cốt đơn giản như vậy. Ngô gia hậu nhân Ngô Bất Hoa cần tuân minh chủ lệnh, tiến đến lấy thánh vật, thỉnh minh chủ thứ lỗi, Ngô Bất Hoa cung cung kính kính hướng tới người này đã bái tam bái. Lúc này mới vươn tay, sờ hướng về phía người này trên mặt nạ vừa mới chóc người này mặt bộ thời điểm, cái này giống như ngủ rồi tùy thời sẽ tỉnh lại người lập tức hóa thành một đống bột mịn. Biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có Ngô Bất Hoa trong tay một cái mặt nạ. Dưới ánh mặt trời lập lòe kỳ dị quang huy, hết thảy đều nên kết thúc. Minh chủ, địa phủ người toàn diện tiến công. Rất nhiều người đều bị bắt được. Ngài xem, minh chủ, linh đồng biến mất không thấy. Ngô Bất Hoa cũng không thấy bóng dáng. Minh chủ, một cái chớp mắt chi gian. Giống như có rất nhiều cái vô dụng thủ hạ té ngã lộn nhào vọt tiến vào. Đều gửi hy vọng với phi lư có thể ngăn cơn sóng dữ. Ít nhất muốn đứng ra cấp nghịch âm minh các thành viên một cái tin tưởng. Nhưng thực đáng tiếc, phi lư đối bọn họ xin giúp đỡ không có nửa điểm ý tưởng. Câm miệng, phi lư lạnh lùng nói. Các ngươi quấy rầy ta thần cốt cuối cùng dung hợp thuộc hạ biết tội. Ta, a, những cái đó thủ hạ còn không có tới kịp nhận sai. Thân thể thật giống như bị cái gì rút cạn giống nhau. Chỉ là lay động một chút huyền thân thể liền ngã xuống đất không dậy nổi. Trên mặt đất chỉ để lại vài cụ thây khô. Phi lư cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ là yên lặng tra xét thân thể của mình. Xem thần cốt có hay không cùng thân thể của mình hoàn mỹ phù hợp. Chỉ là thời khắc mấu chốt. Thế nhưng bị những người này cấp đánh gãy. Làm phi lư thập phần không cao hứng, nghịch âm minh người đã chết lại như thế nào? Trên thế giới này nhất không thiếu chính là người, đã chết này một đám vô dụng phế vật, tổng còn có thể tìm được một khác phê hữu dụng người. Đến lúc đó nghịch âm minh liền rõ ràng chính xác toàn bộ đều là người của hắn. Không cần lại nghĩ diệt trừ những cái đó không phục từ chính mình thế lực. Phi lư thử đứng lên. Hắn cảm giác được thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Từ hắn thần cốt bị trừ sau khi đi, hắn liền không còn có thử nhẹ nhàng như vậy quá. Tuy rằng có huyết mạch lực lượng phòng thân, nhưng thần cốt tầm quan trọng cũng là không thể bằng được. Phi lư đang muốn động tác, bỗng nhiên đã nhận ra một chút không đúng. Hắn nơi này như vậy ẩn nấp, cư nhiên còn có chút tiểu ruồi bỏ trực tiếp chạy tới. xem ra nghịch âm minh cái đinh thật đúng là không ít. Chỉ là không biết chính mình ẩn thân chỗ là bị ai cấp tiết lộ tin tức. Là Ngô Bất Hoa vẫn là cái kia khí linh. Đối với cái này khí linh, Phi Lư trong lòng không phải không tiếc nuối. Hết chương.